Miocin, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó toan bước cứ nằm mà ngắm mặt lưỡi cầy thế này dễ sốc chết lắm, nhưng không may nó lại ngã. Và bàn tay của Chun đỡ nó kịp. Cô không sao chứ? Không, không sao, đấy cô bước có vững đâu. Thôi để tôi đưa cô đi vậy. Nó nhăn nhở, chẳng còn cách nào khác. Cô kìm nén vậy, nó và Chun vừa rời khỏi phòng. Lập tức một lũ, chui ra từ gầm giường. Chun chết tiệt, thấy nó ho một phát là bắt chúng ra chui ngay gầm giường. Mai hầm mặt, thông cảm đi anh ba. Tại lúc ấy gấp quá, anh Tư nói phải đó. Nhưng mà, sao anh cứ quằn lưng lại vậy anh Tư? Thằng bé nói hem suy nghĩ, thì chú dâu bị gập người chứ sao? Chú ấy là cao nhất trong bốn anh em mà. Mai gắt lên, Mai, em bé nhứt, Adan nhún vai, mà hem hiểu anh hai làm ăn sao nhỉ? Dâu nghiêng đầu khó hiểu. Chapter 11, nó cột lại tóc, chỉnh lại cái tạp dề đã bắt đầu sập sệ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần, còn đúng khu bếp, dù sống, dù chết, nó cũng phải cố gắng chinh phục được. Có bốn chiến binh đang canh giữ ở đó. A hát cô, chỉ ba thôi, Chun đã đi làm từ sáng sớm. Ba chiến binh đó đang thủ sẵn thế. Gương mặt dữ tợn, có vẻ như họ muốn cố thủ bằng được. Và để thực hiện mục tiêu đó, họ sẵn sàng ăn tươi, nuốt sống nó. Có gì phải sợ chứ? Nó nghĩ thầm, rồi nhếch mép, thật quá đơn giản, ba chú dâu thì ném phi tiêu, chú Adan thì khuyến mại gói thuốc mê là ok, còn anh Mai, đơn giản là, cốp, một gậy bóng chày, nó cười sặc sụa, đơn giản quá, rồi, tất cả sẽ biết tay đệ nhất Osin này, với tay lấy chiếc gậy bóng chày đã dựng sẵn ở đầu giường. Nó đạp cửa bước ra ngoài, và hùng hổ tiến về phía phòng bếp, ra rồi kìa, Adan đứng dậy khi nhìn thấy nó bước ra. Trong khi hai ông anh vẫn điềm nhiên nhấp trà, các anh làm gì vậy? Ra đi, em hem thấy chuyện đó là vô ích sao? Thể nào cô ta chả thắng? Mai mỉm cười, sao lại có thể vậy được? Chúng ta là ba ông con trai cao lớn lực lưỡng, sao có thể thua? Adan vỗ ngực hùng hổ, em bé, đừng ngây thơ nữa. Tuy con bé chỉ có một mình, nhưng bên cạnh nó là rất nhiều ám khí. Nhỡ nó tung ra chất gì làm em nổ mắt, hay phều mồm, hay não bị vấn đề, em có chịu được hốc? Anh không chịu được đâu, câu nói thẳng thắn và vô cùng có lý của dâu làm Adan đớ người. Cũng đúng, nhưng cứ để con bé dọn vậy hả? Không sao chứ, có anh Chun lo rồi. Cứ vậy đi, vậy được, càng tốt, vừa được sự cho phép của Mai, Adan lập tức ngồi xuống. Nhâm nhi phần trà của mình, chuyện gì thế này, ba hoàng tử uống trà, cảnh tượng quả là đẹp. Nó ngây người, mắt đăm đăm nhìn ra phòng khách, thật hiếm có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Ngoài, mày sao thế hở Ariel? Mày đang làm việc mà. Chết tiệt, cũng tại mình quên đeo kính râm. Nhưng mà, đúng là đẹp lắm đó. Nó chớp mắt lia lịa, quên sạch cái cảm giác hăng say lau dọn mọi khi. Dẫu sao thì cũng còn cả một buổi chiều, buổi tối nữa cơ mà. Ấy, nhưng mà sao họ lại hem ngăn cản mình nhỉ? Có lẽ là do Chun. Anh ta đã hứa là hốc làm khó mình nữa. Đối xử với mình bi hát cũng rất dịu dàng. Chẳng lẽ anh ta thích mình thật sao? Cách chương.